Chương 327, Bắt Mạc Mang Hùng. Phi Chu chạy tốc độ cực nhanh, Bắt Mạc khoảng cách Vấn Kiếm Phong có xa vạn dặm, nếu là ngự khí phi hành, một năm nửa năm cũng không nhất định có thể bay đến, mà ngồi ở Phi Chu bên trong, bất quá hai ngày, liền thấy được trước mặt kia phiến mênh mông vô ngần hoàng sa, các bụi bị cuồng phong cuốn lên, Bắt Mạc như một mảnh biển lớn màu vàng óng, một chút xíu vơi bày ở ba người trước mặt, mặt trời chói chang vung vãi bên dưới, vàng chói lọi, liếc nhìn lại, không thấy bờ bến. Phi Chu lái vào hoàng sa bên trong, trời cùng đất nối thành một đường, bốn phía mịt mờ, không thấy tạp sắc, mà bên ngoài hoàng sa cũng không phải là ngừng, bọn họ theo gió dũng động, tựa như kim thủy cuồn cuộn, hoàng sa chậm chậm lưu động bình tĩnh cảnh sắc, cũng cho thấy mấy phần sơ sắc tiêu điều cảm giác nguy cơ. Vương Linh Quang lập tại thuyền bay đời trước, hắn đứng chắp tay, ngắm lên trước mắt hoàng sa, đối với hai người đạo, theo, nơi này vốn là một mảnh ốc đảo, bèo béo khỏe, nhưng thời đại thượng cổ, có một vị thánh tăng rồi sa mạc Phật quốc. Vô biên biển cắt liền từ kia hư không trong khe nghiêng rót mà xuống, cuối cùng tạo thành bây giờ tử vong sa mạc. Tử vong sa mạc, coi như bắc cảnh hung địa một trong, nội hàm yêu, quỷ vô số, có thể nói hung hiểm mọc ung tùm, nhưng đây cũng là các tu sĩ tự mình lịch luyện nhạc viên, không ít tu sĩ cũng từng từ nơi này đạt được thuộc về bọn họ cơ duyên. Truyền, thượng cổ bách tộc một trong bay trên trời tộc, từng mở ra địa vực, thành lập sa mạc Phật quốc, nghe tên cũng biết, sa mạc Phật quốc vị xử trong sa mạc, mà bay thiên tộc tín ngưỡng Phật pháp, theo ghi lại mỗi một thời đại sa mạc Phật quốc quốc vương đều là thế gian tinh thông nhất Phật pháp cao tăng, bị tôn xưng là thánh tăng. Mỗi một vị thánh tăng đều muốn đem thế gian hóa thành một phiến Phật thổ, khiến người ta nhân thành Phật, bay trên trời tộc cường thịnh nhất thời điểm, cơ hồ thống trị hơn nửa thế giới La Phù, thiếu chút nữa liền đem La Phù thế giới hóa thành một phiến thế giới Phật thổ. Đáng tiếc, sau đó một trận tai họa hạ xuống, giữa bay trên trời tộc nhân tất cả hóa thành ác quỷ, sa mạc Phật quốc biến thành một mảnh tu la địa ngục. Khi đệ nhất thánh tăng lấy đại thần thông đại pháp lực, đem trọn cái sa mạc Phật quốc từ thế giới La Phù trên đi ra ngoài, đầy tới rồi thời không trong cái khe, từ nay trở thành một mảnh ở trong khe lơ lửng thế giới, chẳng qua là, lại cũng không ai thấy qua. Bên ngoài trời nắng chang chang, cách Phi Chu cũng có thể cảm nhận được phần kia dùng lửa đốt một loại chế tạo Phi Chu. Nếu không, chúng ta đổi một sư phụ như thế nào đây? Lâm Phi này vừa nói, bất kể là Vương Linh Quang hay lại là Chu Vân, cũng nhất thời nở nụ cười. Tại chỗ ba người người nào không biết Ngọc Hành Phong vị kia La Thần Tiêu La trưởng lão là người nào. Bất quá, Vương Linh Quang này một chiếc Phi Chu, ngược lại nhắc nhở Lâm Phi. Lâm Phi nhớ, tòa kia có dấu vong xuyên chi thủy thứ ba bí khố, tự hồ chính là nằm ở vòng xoáy giới. Kia nhưng là một cái vô biên vô hạn thế giới thủy. Nếu là không có một chiếc Phi Chu lời nói, ở vòng xoáy kia giới chỉ sợ nửa bước khó đi. Xem ra, quay đầu phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Tâm, ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, Vương Linh Quang đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Phía trước có số lớn yêu vật qua lại, ta phải gia tốc rồi. Vừa dứt lời, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy dưới chân rung lên, nguyên nay đã nhanh như thiểm điện Phi Chu, trong nháy mắt sau khi, tốc độ lại đột nhiên nhất rồi hơn hai lần, toàn bộ Phi Chu giống như nhất khỏa lưu tinh một loại vạch qua chân trời. Sau đó, Lâm Phi liền thấy, cùng trời liên thông tương giao địa phương một trận khói đen, sơn như vậy cao lớn yêu vật thân hình ở có chút vặn vẹo trong không gian hiện ra, Bắt Mạc Mang Hùng, tử vong sa mạc trung bình thấy yêu vật, dáng khổng lồ, tàn bạo. Hoan hỷ nhất thực nhân, con chuột như thế đầu gắn ở hùng một loại trên người, có một loại tức cười cảm, nhưng thân cứng rắn như sắt thép, trông rậm rạp chằng chịt phụ ở bên ngoài thân, tứ chi tráng kiện, trảo như lợi kiếm, kịch cậm thân thể chạy tốc độ chạy lại không có chút nào chậm, chân linh điều khiển Phi Chu, giống như cái linh hoạt du ngư, chẳng qua là mấy hơi thở, Phi Chu đã ép tới gần Bắt Mạc Mang Hùng, đi theo, số lớn phù triện bay múa, Phi Chu hai bên tụ linh pháo bắt đầu tỏa sáng, đi theo chính là quanh một tiếng, thiên thiên vạn vạn hỏa cầu. Phi Chu hai bên tụ linh pháo trung bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem mấy chục con Bắt Mạc Mang Hùng tiêu diệt. Một kích thành công, Phi Chu lần nữa tăng tốc, hai bên tụ linh pháo không ngừng gầm thét, số lớn Bắt Mạc Mang Hùng ngã xuống. Vương Linh Quang hết sức chăm chú, thông qua phi trên đò thủy kính, quan sát phương chiến huống. Càng nhiều Bắt Mạc Mang Hùng bị máu tanh chọc giận, phát ra phẫn nộ điên cuồng hét lên, ở tử vong sa hải trên, đuổi theo Phi Chu, có một ít thậm chí muốn nhảy lên, chẳng qua là, chân linh dưới sự thao túng Phi Chu há lại sẽ bị bọn họ thật sự đuổi kịp. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Phi Chu ở tử vong sa hải trên lộn xê dịch, vô cùng linh hoạt, ở nhóm lớn Bắt Mạc Mang Hùng giữa xuyên tới xuyên lui, tụ linh pháo càng là lệ vô hư phát, một đám Bắt Mạc Mang Hùng bị quét ngã, Phi Chu một đường nghiền ép, không có nửa điểm trở ngại. Tụ linh pháo chỗ đi qua, máu tươi tăng vọt, hùng thi rơi xuống đất, trong nháy mắt, trên trăm đầu Bắt Mạc Mang Hùng đã ngã trên đất, màu vàng kim sa mạc nhuộm dần rồi diễm hồng sắc huyết, màu sắc trở nên ảm đạm thâm trầm. Sau đó lại bị dũng động cùng phong cuốn lên, giống như thất màu đỏ tơ lụa ở trên sa mạc lưu động. Lâm Phi nhìn đến lắc đầu liên tục, đây quả thực là một trường giết chóc. Phi Chu uy lực thật sự là quá kinh người, hơn nữa Phi Chu chân linh điều khiển, những thứ này nhiều nhất bất quá yêu tướng Bắc Mạc Mang Hùng, thuần túy chính là con chốt thí mà thôi. Toàn bộ chiến đấu, tổng cộng chỉ tốn không tới thời gian một nén nhang, trên trăm Bắc Mạc Mang Hùng liền đảo ở nơi đó. Những thứ này Bắc Mạc Mang Hùng, chiếm cứ ở Tử Vong Sa Hải chính giữa, gặp phải lữ nhân sẽ gặp nhào ra tới nuốt ăn, có lúc thậm chí sẽ đi ra Tử Vong Sa Hải, tập kích phụ cận thôn thành trấn. Vương Linh Quang một bên đến, một bên từ chân linh nơi đó, phải về rồi Phi Chu điều khiển quyền.